1286, Cao Ly Quân Du, Anh Hùng. Bạch Y Ghi Hải Mỹ nữ đi lên mấy bước, quan sát Lưu Húc một hồi, lạnh lùng nói, Hán Cẩu, ngươi biết Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ở nơi nào không? Hán Cẩu Lưu Húc biết Bạch Y Ghi Hải nữ tử là ai, nàng nhất định là Cao Ly Dịch Kiếm Đại Sư Phụ Thải Lâm Nhị Đệ Tử, Song Long Sư Phụ Di, Phó Quân Du hồi ước tiểu thuyết kịch tình, hiện tại nàng chắc là ly khai Bạt Phong Hàn chính mình tìm Song Long trả thù đương lúc. Nàng và Song Long lần đầu tiên xung đột là phát sinh ở Ân Được Rồi, là ở Song Long vận chuyển muối lậu trên thuyền. Phó Quân Du thấy Lưu Húc thần bất thủ xá không hiểu trả lời, lạnh rên một tiếng, thân thể đung đưa theo gió tựa như bay tới, trường kiếm mang theo hào quang chói mắt giống như là lưu thủy đổ xuống mà ra, nhắm thẳng vào trên người của hắn mỗi bên chỗ yếu hại. Lưu Húc không ngờ tới nàng nói đánh là đánh, vội va ứng chiến, bao hàm trường sinh kinh khí nắm tay phá tan kiếm của nàng màn một mạch hướng nàng đánh tới. Nàng đẹp lạnh lùng cái miệng nhỏ nhắn vung lên vẻ khinh thường tiêu ý, một kiếm đâm vào chỗ trống. Lưu Húc nhất thời nổi lên một loại huyền chi hữu huyền cảm giác. Một kiếm kia rõ ràng là đâm không đến hắn, nhưng Lưu Húc lại cảm thấy nếu như không thu chiêu lời nói nhất định sẽ trước bị nàng đâm trúng, toàn bộ quyền thế bị ngạnh sinh sinh đích cắt đoạn. Lưu Húc ra quyền không phải thu quyền cũng không phải, cái loại này mạnh mẽ khó thi cảm giác để hắn khó chịu hầu như muốn thổ huyết. Dịch kiếm thuật, đây nhất định chính là dịch kiếm thuật. Không đợi Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, Phó Quân Du trường kiếm cũng đã dán cổ của hắn. Ai, không ngờ tới cùng cao thủ chân chính giao phong vừa đối mặt liền thua, xem ra thực lực của hắn vẫn rất có giới hạn. A nghĩ tới đây, Lưu Húc không khỏi đánh giá trước mắt lấy tràn đầy dị quốc nghe tiếng giai nhân tuyệt sắc, nghĩ thầm, lao tử nhất định phải đem ngươi thu được giường đi. Phó Quân Du cười lạnh nói, điểm ấy võ vẽ mèo quảo cũng cầm đến mất mặt xấu hổ, nói, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái tiểu tặc ở nơi nào ngươi đừng gạt ta biết ngươi tên là Lý Húc Thiếu, là cái kia hai cái tiểu tặc bạn thân. Dám nói một câu lời nói dối ta liền cắt lấy ngươi xu đầu. Hiện tại Song Long đại khái mới vừa chạy ra hoàng cung đang chung quanh trôn tránh A, vì vậy Lưu Húc đáp, tại hạ không dám lừa gạt cô nương, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mấy ngày hôm trước vào cung mặt thánh, nhưng hiện tại ra khỏi thai hòa này, ta quả thực không phải tin tưởng bọn họ trốn hướng nơi nào. Phó Quân Du quan sát Lưu Húc một hồi, dường như cảm thấy hắn không có nói láo, liền thu hồi kiếm, lạnh nhạt nói, vậy ngươi cút đi, gặp lại ngươi lần nữa ta cũng sẽ không lưu tình. Dứt lời xoay người rời đi. Lưu Húc liền vội vàng hỏi, xin hỏi cô nương hành tung, có hay không có tại hạ nhưng cung hiệu lực chỗ đâu? Phó Quân Du giống như là không nghe thấy tựa như, một đường càng chạy càng xa. Nàng đi phương hướng là trong hỗn loạn hoàng thành, ân, nàng đi làm như vậy cái gì lẽ nào nghĩ tới đây? Lưu Húc lên tiếng hô lớn, giả sử cô nương là muốn tìm Vũ Văn Phiệt báo thù ta có thể giúp một tay. Phó Quân Du dừng bước lại, xoay người lại kinh ngạc nói, ngươi làm thế nào biết ta cùng với Vũ Văn Phiệt có cựu oán? Hắc hắc, ngươi sư tỷ bị Vũ Văn Hóa Cập giết chết, ngươi hiện tại nhất định là muốn thừa dịp loạn đi ám sát Vũ Văn Hóa Cập. Nhưng tiểu thuyết không có nói, chứng minh rồi lần này ám sát tuyệt đối sẽ không thành công, mà ngươi cũng nên bình an vô sự. Nói như vậy, hắn theo đại khái cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Suy nghĩ trong lòng trong miệng đương nhiên sẽ không nói. Lưu Húc làm bộ bi phẫn giọng căm hận nói, Vũ Văn Hóa Cập hèn hạ vô sỉ, tàn bạo bất nhân, thiên hạ thủ bên ngoài giả sao mà nhiều, cũng tại hạ trong nhà thân nhân chính là chết bởi Vũ Văn Hóa Cập. Thủ ta võ công mặc dù không tế, nhưng hy vọng có thể làm cô nương thám tử tiểu binh, cô nương thám thính tình báo cùng tiếp ứng. Phó Quân Du khinh miệt quét Lưu Húc liếc mắt, lạnh nhạt nói, ta không cần bất luận người nào hiệp trợ. Dứt lời thẳng ly khai. Ghê tởm, cái này xú bà nương cư nhiên nhìn như vậy không dậy nổi ca quên đi. Hay là trở về tìm Hương Ngọc Sơn hỏi một chút tình huống như thế nào lại đánh coi vậy đi, ân vân vân, như vậy là ra thành đường phải đi qua, giả sử nàng ám sát sau khi thất bại đào tẩu thì cực kỳ có cơ hội trải qua như vậy. Hay là chờ một chút ta, có lẽ có tốt xảy ra chuyện đâu, hắc hắc. Chờ a chờ, anh hùng chờ xinh đẹp Lưu Húc trốn ở ven đường bụi cỏ ước chừng uy đã hơn nửa ngày văn tử, vẫn là không có động tĩnh. Giữa lúc Lưu Húc chuẩn bị buông tha thời điểm, Phó Quân Du rốt cuộc xuất hiện, nàng vẫn là Bạch Y Lệ Thăng Tuyết. Phong tư hiểu điệu, nhưng quần áo trên đều dính chút huyết, có vẻ rất là chật vật, mà phía sau nàng thì đuổi sát ba cái bóng người. Phó Quân Du thấy chạy không thoát, liền dừng thân hình, tay vãn kiếm quyết chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Lưu Húc tránh ở bên cạnh không xa trong bụi cỏ không có ý định hiện thân, bởi vì hắn biết Phó Quân Du nhất định có thể chiến thắng, bởi vì nàng về sau còn có một đại đoạn kịch tình, cho nên là tuyệt đối không có khả năng treo tại dạng này, hắn vẫn đợi nàng đánh xong phía sau tái xuất hiện thu thập tàn cục tương đối khá. Hơn nữa bằng Lưu Húc người mang cực kỳ có bí ẩn hiệu năng trường sinh chân khí quan hệ, hắn cũng không sợ bị bọn họ phát hiện. Kết quả không ngoài Lưu Húc sở liệu, Phó Quân Du thành công giết chết truy binh, nhưng nàng cũng ói ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt té ngồi trên mặt đất, dường như thụ thương không nhẹ. Lưu Húc hiện ra thân hình, đi tới bên cạnh nàng, hỏi, cô nương ngươi bị thương. Phó Quân Du thấy Lưu Húc phía sau trong mắt lóe lên kinh ngạc quan mang, hỏi, là ngươi thế nào còn ở đây? Dạng Lưu Húc túi đầu nói, bởi vì tại hạ lo lắng cô nương, cho nên một mực phụ cận trông coi tiếp ứng. Vừa rồi nghe như vậy có tiếng đánh nhau liền lập tức chạy tới, chỉ hận vẫn như cũ đã muộn nửa bước không thể giúp cô nương giúp một tay. Phó Quân Du than thở, võ công của ngươi thấp lại như vậy dũng cảm, thực sự khó có được. Lưu Húc nói, cô nương, ta xem chúng ta vẫn là mau ly khai nơi đây à, Vũ Văn Việt truy binh sợ rằng rất nhanh lại sẽ tìm tới, ngươi có cái gì nơi đi sao? Phó Quân Du cau mày suy nghĩ một chút, nói ra, ở Dương Châu phủ cận một chỗ thành nhỏ ta hẹn vị bằng hữu, giả sử nếu tìm được hắn liền có thể đảm bảo không lo. Tâm niệm cấp chuyển, Dương Châu phụ cận bằng hữu dựa vào nhất định là hẹn Bạt Phong Hàn nói như vậy, Phó Quân Du thương thế của nàng chắc là từ Bạt Phong Hàn thay nàng chữa xong. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng trọng hội Bạt Phong Hàn, nói vậy hắn liền khẳng định không vui. Lưu Húc nghiêm mặt nói, như vậy chỉ sợ không thích hợp, hiện tại Hoàng Thành biến thiên, Vũ Văn Việt khắp nơi túc ngoại trừ dị kỷ, mang ở Dương Châu phụ cận thực sự quá nguy hiểm. Nếu như ở trong ngắn hạn có thể đợi được bằng hữu của ngươi tuy không thành vấn đề, nhưng nếu là tìm không được bằng hữu ngươi, cộng thêm ngươi lại bị thương, liền định khó may mắn tránh khỏi. Phó Quân Du không có lên tiếng, tựa hồ đang tỉ mỉ suy nghĩ hắn lời nói này.